Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 145, sao chị lại yêu em thế chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thanh Ti bị cơn đói làm tỉnh giấc, cô mở mắt nhìn đồng hồ, cũng sắp tới 1 giờ chiều rồi, cầm điện thoại lên xem, có 2 cuộc gọi nhỡ, đều là của chị Mạch gọi tới. Yến Thanh Ti gọi lại. Chị Mạch rất nhanh liền bắt máy, Yến Thanh Ti nói. Chị Mạch, có chuyện gì vậy, em mới ngủ dậy xong. Âm thanh của chị Mạch hơi kích động. Tổ tông của tôi ơi, chuyện của Hứa Thiến Hy đang dùm beng cả lên rồi mà em còn có tâm trạng ngủ được hả? Yến Thanh Ti vò tóc, dùm beng lên em mới có tâm trạng mà ngủ chứ, chuyện mà không ầm lên em mới lo ấy. Chị Mạch đè thấp giọng xuống, chỉ có được tin nội bộ, Hứa Thiến Hy nói cô ta bị bỏ thuốc, cô ta nói cô ta bị oan, cảnh sát giờ cũng đang điều tra, nhưng không tra ra được gì cả, trước mắt vẫn xử lý như những vụ án thông thường. Yến Thanh Ti bĩu môi, cứ để họ thích tra gì thì tra đi. Quảng cáo, xảy ra chuyện này, chống lưng của Hứa Thiến Hy chắc chắn sẽ không thèm một kẻ đã bị chơi đùa như cô ta nữa, cô cũng chỉ là một diễn viên nhỏ bình thường, manh mối bên phía cảnh sát cũng có hạn, không tìm ra được gì chỉ có thể thụ án như những vụ bình thường khác. Thật ra bên phía chị Mạch cũng rất hưng phấn, Hứa Thiến Hy ấy à, huênh hoang trong giới giải trí này bao năm rồi, không ngờ lại bị hạ dưới tay Yến Thanh Ti, chị Mạch cảm thấy người trong tay mình đúng là con át chủ bài mà. Cô nói, em xem em đấy, hay, Hứa Thiến Hy bị bắt, phần của cô ta quay xong được không? Không theo kịp tiến độ của đoàn làm phim thì phải làm thế nào? Chị yên tâm đi, đạo diễn Phùng Quân vốn cũng rất khó chịu với Hứa Thiến Hy, cô ta xảy ra chuyện như vậy không thể quay tiếp được, nói không chừng ông ta còn đang vui mừng ấy chứ, chắc giờ đang tính cách xem nên cứu cánh thế nào, đầu tư nhiều như thế, bên nhà sản xuất tuyệt đối cũng không để yên đâu, huống hồ, đất diễn của Hứa Thiến Hy cũng ít, chẳng phải em sẽ nhiều lên sao? Chực em, ai da, sao chị lại yêu em thế chứ? Yến Thanh Hy đứng dậy. Em không có hứng thú với phụ nữ già đâu. Cút, 4 giờ chiều chị bảo tiểu từ đưa em tới trường quay, đạo diễn Thái đợi em mấy ngày rồi đấy. Vâng, Yến Thanh Ti mở Weibo ra đọc tin, đủ các thể loại, các phốt của Hứa Thiến Hy cũng bị móc ra, nào là đi học thế nào, rồi ăn cắp ra sao, ức hiếp các diễn viên cùng đoàn, cướp đất diễn các kiểu. Yến Thanh Ti dạo quanh một vòng, tâm trạng rất tốt, cô quét mắt nhìn lên mục tìm kiếm hot, vốn tưởng sẽ toàn là tin liên quan tới Hứa Thiến Hy, kết quả trong top 10 cô lại nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Cận Tuyết Sơ, Yến Thanh Ti kích vào Weibo cá nhân của Cận Tuyết Sơ, nhưng lại chỉ thấy 10 giờ sáng anh ta up một tấm ảnh tuyên bố trên Weibo, không kèm theo bất cứ lời nào, chỉ có một tấm hình. Một người mặc váy đỏ chân trần dẫm trên chiếc xe cũ nát, ngẩng đầu, quay lưng, gió thổi tốc làn váy, chiếc bóng kéo dài, trông như vỗ cánh bay lên, ánh sáng trên đỉnh đầu người đó giao thoa với nhau, màu sắc đậm nhạt rõ ràng, rất có sức thu hút. Tấm ảnh này rất quen mắt, không phải là Yến Thanh Ti thì là ai? Yến Thanh Ti cười, đây chẳng phải là Cận Tuyết Sơ đang chuẩn bị tuyên truyền cho MV hay sao? Chỉ trong vòng hơn 2 tiếng ngắn ngủi, lượng bình luận trên status này đã vượt qua 440.000, lượng like cũng sắp vượt 100.000 rồi. Khi các tin tức xấu về Hứa Thiến Hy đang trong top tìm kiếm, Cận Tuyết Sơ vẫn có thể lọt vào như vậy cũng đủ để thấy lực lượng fan hâm mộ của anh ta kinh khủng đến thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Yến Thanh Ti mở côm phía dưới ra xem, đủ loại đoán mò. Hầu hết mọi người đều hỏi, có phải anh đang định tuyên bố yêu đương? Quảng cáo, cách chương.